không, thôi về đi, mai ra nửa hen, thật không, thật. Nói vậy con nhỏ mới chịu quay lưng ngồi đàng hoàng lại để tôi chạy xe về. Tay con nhỏ run run vẫn không chịu rời hộp kem, lạnh hả ưm. Vậy mà kêu về không chịu ưm, đưa tay đây, ưm, bỏ vào đây, ưm. Tôi cầm tay con nhỏ nhét vào túi áo khoác giảm tốc độ lại để bớt lạnh, trời gần sáng mất rồi đến nhà. Dắt xe vào mệt dã rời. Tôi nằm ngay xuống thở phào nhẹ nhõm một ngày thật dài, công nhỏ lạnh run nhưng vẫn chăm chỉ ngồi rửa sạch hộp kem. Xong tắm mặc lại bộ quần áo hôm trước giúp vào người tôi. Chùm mền vai tôi chẳng to lớn nhưng con nhỏ vẫn nằm lên ngủ ngon lành, tôi lại thích cái đoạn bằng câu Sài Gòn bình yên lắm. Sáng Sài Gòn chợt mưa, cơn mưa nhẹ nhưng dai dẳng không dứt. Trời khá lạnh, nếu chẳng phải bị tác dụng của thuốc uống thì lúc nào tôi cũng là người thức dậy sớm nhất, tay mỏi như chẳng còn cảm giác nhưng chẳng nỡ rút tay lại sợ con nhỏ tỉnh giấc. Tôi đang nghĩ gì thế nhỉ? Tự nhiên lại lo cho con nhỏ, chắc điên mất rồi, kệ dù sao hôm nay cũng chẳng làm gì. Nằm thêm một chút rồi đi đá bóng, tôi từ chối bỏ qua mọi lời mời vào các đội nhóm văn nghệ. Múa hát hay thể thao nào khác trừ đá bóng? Đơn giản, tôi thích đá bóng vì đá bóng tôi được nhớ lại kỷ niệm hồi còn cấp 3. Anh em quần nhau cả ngày trời ngoài sân bóng, giờ mỗi thằng một con đường, biết khi nào được tranh nhau trái bóng tròn ấy nữa. Cầm điện thoại nhắn tin cho chị Chi sau si sang lanh do đáp đem chan vào tin nhắn lại do pha đam. Giang ngu, đáp chan nè, dung pha nghe tê à nua cười. Tôi nằm nhìn ra cửa sổ. Trước giờ đi học, tôi vẫn thích ngồi ở ô cửa sổ cuối lớp. Dù mưa có tạt, dù những ngày gió có lạnh run người nhưng vẫn thích. Những kỷ niệm cứ ùa về ngọt ngào vui lắm, nhớ lắm. Tự nhiên nôn nao muốn gặp lại tụi bạn cũ, chẳng biết giờ tụi nó ra sao nữa, nghĩ gì đó. Hơi giật mình, con nhỏ thức dậy tự lúc nào khẽ lấy tay chọt chọt vào môi tôi, không gì. Tôi rút tay ra khỏi đầu con nhỏ, tê hết rồi, chắc móc chuột luôn chứ chẳng chơi chưa kịp hết mỏi gió lùa qua. Con nhỏ lại rúc vào, lạnh, sáng rồi. Dậy đi, xíu nữa. Chẳng thèm để tôi đồng ý, con nhỏ kéo cái mền lên. Nhắm mắt ngủ tiếp 9 giờ, may quá trời rứt mưa. Vậy là có thể đi đá bóng được rồi, khẽ lay con nhỏ, nè. Dậy đi à nha, đi đâu, con nhỏ cựa mình. Mắt vẫn nhắm nghiền, đá bóng với lớp. Đá chi tập, tập chi thi 20, 11. Bỗng con nhỏ ngồi vụt dậy chạy tuốt vào nhà vệ sinh. Tôi lắc đầu, không có bận gì mà cũng dành nhà vệ sinh với tôi, nửa bó tay, nhanh đi tới giờ rồi. Một lúc sau con nhỏ bước ra. Lại kêu xa trong chiếc váy màu đen lôi cuốn, chắc là định về. Sợ bị nhốt trong nhà giống mọi lần nên dành nhà tắm trước đây mà tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thay chiếc quần với cái áo màu đỏ mang số 15. Tôi được mệnh danh là vi đích của lớp mà. Bước ra ngoài con nhỏ vẫn chưa chịu về, đang đứng trước cửa nhìn tôi, con nhỏ chề môi, như con nít. À, con nhỏ này sáng sớm đã nói xấu tôi, ức thiệt luôn, cũng là một cái tội mà. Tội là tội ở cái quần và cái áo quá dài chứ bộ, sao chưa về. Dắt xe ra đi, con nhỏ lạnh lùng mang đôi giày cao gót vào. Bước ra cửa cầm theo ổ khóa nhà, tôi ngậm ngùi dắt xe ra. Gạt trống con nhỏ khóa cửa xong quay ra leo lên ngồi phía sau xe. Tôi nhìn con nhỏ thắc mắc, ngồi đó sao chạy xe, ai chạy. Tôi im du chỉ tay vào con nhỏ, tính đi bộ ra sân bóng hả? Ở xém quên xe quăng bên quán mất tiêu rồi, hích hích. Tôi vẫn chưa biết làm sao, con nhỏ mở lời. Lên xe đi, ha, tốt đỡ phải đi xe ôm. Đây qua sân bóng chẳng biết xa hay gần. Chỉ biết cái địa chỉ thôi, đưa cái địa chỉ cho con nhỏ, tôi hỏi. Biết chỗ này không, đi đi. Hích bao nhiêu suy nghĩ tốt về con nhỏ bay biến đâu mất sạch, xì lạnh với chả lùng đây cũng chẳng cần quan tâm. Tôi lên xe để máy phóng đi. Tôi kiếm ổ gà chạy cho chết. Rồi con nhỏ cũng chịu mở miệng chỉ đường cho tôi chạy. Lên Sài Gòn gần 2 tháng, học ở đây được hơn 1 tháng nhưng hết bị thương tới bị nạn. Toàn đi bộ hoặc con nhỏ chờ có lanh lặn đi đâu đâu mà biết đường biết xá. Tới sân bóng. Có vẻ lớp tôi tụ tập khá đầy đủ, dừng xe tôi xách đôi giày đi thẳng vào sân.

chắc là về nhà vào quán ông Kha cằn nhằn vài tiếng rồi thôi, tôi làm việc bình thường. Có điều hôm nay quán không có nhỏ thì uống nước, mà con bạn nhỏ thi hôm qua làm lễ tân ngồi một đống cười tươi như hoa, cha chả lão lùn này. Nhanh tay thế chưa gì dụ con nhỏ lại quán chơi hay thiệt. Được được, để coi ổng làm ăn sao, công việc tiếp tục bình thường, thi thoảng lấy điện thoại ra nhắn tin với chị. Chẳng có gì quan trọng, trêu chọc, cãi nhau mấy vấn đề chẳng ăn nhập vô đâu cả, vậy mà vui. Quên cả mệt mỏi, thời gian này tôi với chị cũng không có quá nhiều chuyện đáng nhớ với nhau. Đơn giản vì cũng ít gặp, chị bận, tôi cũng bận, với lại anh Phong vẫn còn ở Việt Nam và người thân thiết với chị chẳng ai ngoài anh. Hết giờ làm, dọn quán xong long nhong đạp xe về nhà, vừa chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn do tôi ngu som di, cha chả he he, tính cha chả con điên nào nửa đêm chửi tôi. Nhưng không, chợt mỉm cười bắt được em rồi nhé đầu ngốc, tôi nhắn lại một cái icon duy nhất. Sài Gòn lại chìm vào giấc ngủ thật bình yên vì sóng gió. Vẫn chưa bắt đầu, cách chương.